Chương 4522 tối cường thăng cấp hệ thống. Một con mèo. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi không ngừng mê hoặc, mặc kệ trước mắt cái này cự vô bá có phải là dạ tử mị sủng vật hiện tại chính là một hống hai lừa gạt, tóm lại, rời đi trước khu vực. Mới là mấu chốt. Để ngươi nhìn thấy ta cũng không phải không được, bất quá ngươi được cam. Đoan, nhất định phải mang ta tìm tới chủ nhân của ta, nếu không ta liền nuốt. Ngươi. Thanh âm mờ mịt, lần nữa truyền đến, Long Phi sững sờ, hít một hơi lãnh khí, loại này siêu cấp cự vô bá, nếu quả như thật nghĩ nuốt mình, sợ là nhét kẻ răng đều không đủ, tưởng tượng một chút, trực tiếp bị người xem như con kiến nhét vào miệng bên. Trong, ngẫm lại đều là một thân ác hàng, bất quá, tên đã trên dây, đã không phát không được. Yên tâm, ta đã nói, vậy liền nhất định sẽ làm được. Long Phi giải quyết nói, mà thanh âm hắn vừa dứt hạ, liền cảm giác dưới chân không còn. Trực tiếp bắt đầu không ngừng hạ xuống, xa xa xe ngựa cùng Long Phi cũng giống như vậy, đã mất đi chỗ đứng, bản. Năng rơi xuống, thật giống như đã mất đi trọng lực gia trì, căn bản không thể tại hư không đặt. Chân ầm ầm oanh. Mà trước mắt, cái gọi là thông tiên lộ cũng đã biến mất không thấy gì. Nữa chỉ thấy một cái cự đại vô cùng, vắt ngang ngàn vạn dặm bóng đen, trực tiếp. Chậm rãi bắt đầu đứng dậy một sát na này, Long Phi trong lòng triệt để sợ ngây người. Vô tận áp bách cũng theo bóng đen này xuất hiện, ngưng tụ ở trong lòng phía. Trên, loại cảm giác này, so ban sơ đối mặt tôn trụ phân thân thời điểm, còn muốn. Cường hoành hơn vô số lần, thật giống như tiểu nhân quốc nhìn thấy như người khổng lồ, một loại trời sinh áp chế, mặc dù, đến Long Phi loại trình độ này, cũng không phải là càng lớn liền càng. Ngưu bức nhưng trước mắt, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, rất lớn, rất ngưu bức. Bất quá, Long Phi cũng sớm đã không phải trước. Đó bằng vào thực lực của hắn, đi ngang qua hư không đều không đáng kể, cùng lại. Càng không cần phải nói không có trọng lực chỉ là trong nháy mắt, Long Phi liền điều chỉnh khí tức của mình cùng tư thái. Toàn lực đối mặt, mà cũng tại lúc này, trước mắt bóng đen to lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, chỉ là trong chớp mắt, bóng đen biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, biến. Thành một cái màu xanh thẳm chùm sáng, toàn bộ thiên địa cũng vào lúc này khôi phục một mảnh thanh minh, lập tức vô. Cùng trống trải, Long Phi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật đúng là kiến thức ngắn, hóa thân trước sau cách xa vậy mà như thế. Lớn. Long Phi trong lòng nói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, cái này cự vô bá ngưu bức như vậy. Đến tột cùng là ai có thể phong ấn tại nơi này, lại nên cường hoành tới trình độ nào, tưởng niệm bên trong, Long Phi trong mắt cũng sinh ra vô hạn chiến ý, Long Phi đều đã cảm giác được, cái này thông tiên đại lục phía trên huyền bí. Đã đến cuối cùng, từng tầng mạng che mặt đã bị mình để lộ, cho nên, bất kể là ai cũng không thể để Long Phi lùi bước, làm liền xong rồi mà lại, bây giờ lại đem cái này một đầu cự vô bá cho lừa gạt đến bên người. Hoàn toàn chính là một trương siêu cấp vương bài, đến lúc đó, chân thân mới. Ra, còn có cái gì không giải quyết được, thấy thần giết thần mà cũng ở thời điểm này, màu xanh thẳm điểm sáng ở trong hư không chậm. Rải tới gần hắn liền như là ngôi sao màu xanh lam đồng dạng. Mỗi một bước đi qua, đều lấp lóe. Giống như mộng ảo điểm sáng, chiếu sáng cả không động hư không, chính là Long Phi, trong lòng đều xuất hiện một sát na yên tĩnh, giống như cực kỳ hưởng thụ như vậy tĩnh mịch. Dần dần, cái này điểm sáng màu xanh lam càng ngày càng gần, Long Phi nhịp tim. Cũng dần dần gia tốc, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này vắt ngang ngàn vạn dặm chân thân cự vô bá. Đến cùng là một cái gì tồn tại thế nhưng là, cái này màu lam chùm sáng bên ngoài, là một tầng đặc thù khí tức. Cùng lực lượng bao vây lấy, chính là Long Phi cũng không dám tùy tiện thăm dò. Sợ chọc giận cái này một tôn đại quái vật. Tốt tiểu tử, ta đã hiện ra chân thân, ngươi có thể mang ta đi tìm ta chủ. Nhân. Một đạo cực kỳ thanh âm non nớt truyền vào Long Phi trong óc, mà theo thanh âm này truyền vào, Long Phi cũng rốt cục bắt được trước mắt cái. Này một tôn cự vô bá chân thân, một sát na, Long Phi hóa đá tại chỗ hắn. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hình tượng này, hoàn toàn vượt quá Long Phi ngoài dự liệu mèo. Một con toàn thân lấp lóe màu lam tinh quang mèo. Ta dựa vào, chân thân cũng chỉ là một con mèo. Long Phi cảm giác cả người trí thông minh nhận được vũ nhục, mà rất hiển nhiên, Long Phi cảm xúc biến hóa, cũng làm cho trước mắt mèo cảm. Nhận được, nghe tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tin hay không hôm nay mèo đại nhân một hơi nuốt ngươi. Màu lam trùng sáng bên trong, khí tức lại lần nữa trở nên hung hãn vô cùng, từng đạo uy áp cũng phóng xuất ra, thậm chí thân thể bắt đầu bành trướng, tự hồ phải tiếp tục thay đổi thành vô. Thượng chân thân, Long Phi sắc mặt cũng là ngưng lại, trở nên cẩn thận, thế nhưng là, sau một khắc, màu lam trùng sáng trực tiếp lấp lóe không yên. Giống như tiết khí khí cầu đồng dạng, nháy mắt khôi phục nguyên dạng, thậm chí, tạo thành uy áp hoàn toàn không có trước đó khí tức khủng bố, đang ép Lâm Long Phi một nháy mắt, trực tiếp bị cấp 2 sáng sinh chi thể lực lượng cho gột rửa ra ngoài. Một sát na, Long Phi sững sờ, màu lam quang đoàn bên trong mèo, cũng chính là trời mèo, cũng là sững sờ. Ta sát, chơi đâu? Long Phi trong lòng giật mình, trước sau chênh lệch thực sự là quá lớn, thậm chí, Long Phi có một loại bị hù cảm giác, nồng đậm lừa gạt hương vị, hiện lên ở trong lòng phía trên, ngay tiếp theo nhìn về phía con mèo này, cũng sẽ không tiếp tục như là trước. Đó, vẻ mặt ôn hòa. Khụ khụ, tiểu tử, đây là một cái ngoài ý muốn. Đúng, bản đại nhân là bị trấn phong quá lâu, vừa mới khôi phục thân này. Lực lượng còn không bạo phát ra được. Bất quá, ngươi đừng nghĩ lấy xem nhẹ ta, nếu không, ta cũng như thế có thế. Nuốt ngươi. Trời mèo nói, vẫn như cũ cao ngạo, bất quá ngữ khí nhưng không có trước đó cường ngạnh như vậy. Long Phi trong lòng nháy mắt sa sút đến đáy cốc, coi là nhặt được một trương ngu bức không được vương bài, không nghĩ tới chỉ là một trương Hello Kitty, hoàn toàn không có bất kỳ hào hứng. Được rồi, lão tử cũng không có gì tâm tư cùng ngươi giảng khác. Ta liền hỏi ngươi, như thế nào đi ra vùng không gian này? Long Phi hỏi, thái độ trực tiếp 180 độ chuyển biến, căn bản không có trước đó lo lắng cùng cẩn thận, mà trời mèo, vừa định phản đổi trở về, nhưng nhìn đến Long Phi ánh mắt, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, cố nén không có phát tác, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Long Phi, hề tiểu. Tử. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi chờ, chờ bản đại nhân khôi phục lực lượng, thích ứng hiện trạng, đến. Lúc đó coi như ngươi cùng chủ nhân có liên quan, ta cũng phải để ngươi quỳ. Xuống cho ta đến quỳ liếm. Trời mèo trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng cuối cùng, vẫn là tại Long Phi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhàn nhạc nói ra, kẻ ta không biết, lúc trước ta bị người khác dụng kế mưu hãm hại, tỉnh lại thời điểm, trực tiếp liền đã tại không gian này bên trong. Về phần đây rốt cuộc là địa phương nào, ta căn bản không rõ ràng. Trời mèo nói, trong chớp nhoáng này, Long Phi sắc mặt cũng là triệt để băng hàng xuống dưới, thở dài một tiếng, nghe nói như vậy, ngươi chính là một chút tác dụng cũng không có. Long Phi thanh âm băng hàng vô cùng, nghĩ đến trước đó mình vậy mà tại một con mèo trước mặt đùa nghịch tâm tư, nói. Tốt, Long Phi liền cảm giác được trên mặt nóng bỏng bỏng. Quả thực chính là tại thiểu năng biên giới điên cuồng thăm dò. Đánh rắm, ai nói bản đại nhân vô dụng, bản đại nhân thế nhưng là chủ nhân sủng ái nhất thần sủng. Ta một trong giận, vạn vật đều phải run rẩy. Tiểu tử. Trời mèo vô cùng phẫn nộ, tự hồ bị Long Phi xem thường, để hắn rất là khó chịu. Ngậm miệng.